Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 903 hiểu lầm. Chương 903 hiểu lầm. Minh Dự liền đổi vấn đề. Sứ quân thấy thế nào lệnh Hồ Thịnh phụ tử? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, đều là tướng tài, lệnh Hồ Thịnh quả thật thủ thành lương tướng. Nhiều năm như vậy Tấn Dương có thể bảo vệ cho Việt Thạch chiếm 6 phần công, lệnh Hồ Thịnh đương chiếm dư lại 4 phần. Triệu Hàm Chương nói, hắn ổn trọng chính trực, chính là quá phương thẳng chút, đến nỗi lệnh Hồ Nê, Triệu Hàm Chương nói, vẫn có thể xem là một cái hảo tướng tài, võ công cao cường, học nhiều biết rộng, tính nhu gian, người như vậy, đi theo chính chủ quân đó là một viên nhưng danh lưu sử sách lương tướng. Nếu gặp gỡ không tốt chủ quân, kia đó là một viên tà đem, này cùng chính mình tưởng giống nhau. Minh Dự lập tức hỏi, sứ quân chính là biết Từ Nhuận cùng lệnh Hồ Thịnh có khích. Triệu Hàm Chương không e dè gật đầu, Minh Dự, sứ quân cảm thấy Từ Nhuận lưu tại nơi này sẽ hại lệnh Hồ Thịnh, mà lệnh Hồ Nê tại đây sẽ hại Tấn Dương cùng Lưu Côn, cho nên đưa bọn họ hai người phải đi. Triệu Hàm Chương nói, Từ Nhuận là cái tiểu nhân, Thiên Lưu Việt Thạch là cái dùng người không khách quan người. Hôm nay tiên sinh cũng thấy được, Từ Nhuận ỷ vào Lưu Việt Thạch thế ở trong thành muốn làm gì thì làm, lấy lệnh Hồ Thịnh làm người, hắn nhịn không nổi bao lâu liền sẽ lại lần nữa cùng Lưu Việt Thạch góp lời trừng phạt. Tấn Dương chi nguy tạm thời giải trừ, nào biết Từ Nhuận sẽ không tiến lời dèm pha trả thù. Trong lịch sử, Từ Nhuận cũng đích xác vào lời dèm pha, nói thẳng lệnh Hồ Thịnh có tâm nâng đỡ Lưu Côn xưng đế. Lưu Côn là Tây Hán hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương, so với thành lập Hán quốc giả tông thất Lưu Uyên, hắn mới là chính nhi tám kinh nhà Hán lúc sau. Từ Lưu Uyên xưng đế lúc sau, hắn sợ nhất chính là người khác hiểu lầm hắn cũng có xưng đế chi tâm. Từ Nhuận hiển nhiên biết hắn lôi điểm, cho nên chuyên môn đi dẫm một chân, mà Lưu Côn thế nhưng cha đều không cha, trực tiếp liền xử tử chính mình thuộc cấp lệnh Hồ Thịnh. Lệnh Hồ Nê may mắn chạy ra, biết phụ thân người nhà tất cả đều chết thảm, lúc ấy liền chịu không nổi, hắn lập chí báo thù. Nhưng Lưu Côn là Tấn Dương thành chủ, tay cầm đại quân, hắn lẻ loi một mình nơi nào có thể báo thù. Lệnh Hồ Nê nghĩ nghĩ, lập tức liền đơn kỵ chạy tới đầu nhập vào Lưu Thông, đem Tấn Dương phòng thủ thành phố, nội vụ nhất nhất bán đứng, còn cùng Lưu Thông mượn binh, mang theo đại quân phản sát trở về, trực tiếp đem Lưu Côn từ Tấn Dương trong thành sát ra. Cuối cùng Lưu Côn chính mình ở thân vệ dưới sự bảo vệ chạy, nhưng hắn cha mẹ lại chết vào loạn binh bên trong. Cũng thẳng đến lúc này, Lưu Côn mới hối hận lúc ấy không có nghe mẫu thân khuyên bảo. Nhưng nơi này để cho Triệu Hàm Chương khiếp sợ không phải Lưu Côn sát lệnh Hồ Thịnh, cũng không phải lệnh Hồ Nê phản bội Tấn Dương, mà là Lưu Côn biết rõ lệnh Hồ Nê chạy cời, hắn thế nhưng còn duy trì lệnh Hồ Thịnh ở khi bố trí hạ phòng thủ thành phố, một chút thay đổi cũng không làm, làm lệnh Hồ Nê tấn công Tấn Dương khi liền cùng đánh đậu hủ khối. Dường như, cho nên Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn khi thì thông minh, khi thì chỉ số thông minh kham yêu, vì không cho hắn trọng đi đường xưa, Triệu Hàm Chương quyết định đem Từ Nhuận cùng lệnh Hồ Nê đều mang đi. Nếu là như vậy hắn đều có thể đem Tấn Dương ném. Kia nàng liền thật sự không lời nào để nói, Từ Nhuận trở về vào lúc ban đêm liền bị bệnh, thả bệnh thật sự trọng, cơ hồ khởi không tới giường. Vào lúc ban đêm liền vội kêu đại phu nói hắn là uống rượu nhiều cảm lạnh, lại dạ dày không khỏe, cho nên cảm nhiễm phong hàn, Tằng Việt ngày hôm sau đi tiếp Từ Nhuận không có thể nhận được. Nghĩ đến Triệu Hàm Chương đối này coi trọng, lập tức trở về bẩm báo. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lược nhướng mày, lập tức mang lên Phạm Dĩnh đi thăm hắn, vừa vặn Lưu Côn nghe nói Từ Nhuận bị bệnh, cũng vội vàng đến thăm. Hai người ở cổng lớn đụng phải, liền cùng nhau đi vào. Vì thế không bao lâu, Từ Nhuận giường trước liền mồi hai cái quan tâm vấn an người của hắn, trang bệnh nặng Từ Nhuận. Hắn là thật sinh bệnh, đêm qua sau khi trở về cố ý làm hạ nhân đánh giếng cổ thủy. Hắn đứng ở đình viện hợp với rót hai xô nước, liền ướt đẫm áo trong đứng nửa đêm. Rốt cuộc ở Hừng Đông phía trước đem chính mình cấp lăn lộn bị bệnh, nhưng không biết có phải hay không hắn thân thể thật tốt quá. Như vậy lăn lộn, tuy rằng bị bệnh, lại không thế nào nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể mua được đại phu làm bộ, đem chính mình bệnh nói được trọng một ít. Ít nhất một vài tháng nội không thể khởi hành, hắn tưởng bỏ lỡ Triệu Hàm Chương rời đi thời gian, lấy nhân cơ hội lưu lại. Hắn nhất định không biết Triệu Hàm Chương nguyên bản tính toán hôm nay liền đưa hắn rời đi. Bất quá hắn hiện tại đã biết, Tằng Việt tới cửa tới đón hắn khi hắn phía sau lưng đều ướt đẫm, chỉ cảm thấy may mắn. Nhưng lúc này Triệu Hàm Chương ngồi ở trước giường ôn nhu mà nhìn hắn, hắn lại chỉ còn lại có sợ hãi. Từ Nhuận vô cùng hối hận, sớm biết rằng Triệu Hàm Chương một cái nhiếp chính thứ sử như thế tích cực, hắn lúc ấy nói cái gì cũng sẽ không giả tá nàng danh nghĩa gom tiền. Nhưng ai có thể dự đoán được Triệu Hàm Chương một cái thứ sử lòng dạ thế nhưng như thế hẹp hòi, vì như vậy một chuyện nhỏ còn tự mình hạ tràng. Không, không đúng, chưa chắc như vậy, có thể là bởi vì lệnh Hồ Thịnh phụ tử. Nghĩ đến bọn họ phụ tử, Từ Nhuận sắc mặt liền lạnh lùng. Có rất nhiều nói tưởng cùng Lưu Côn nói, hắn muốn nói lại thôi nhìn đối phương. Lưu Côn đang muốn hỏi hắn, liền nghe Triệu Hàm Chương quan tâm nói, Nhuận lang không cần lo lắng. Tuy rằng đại phu nói hung hiểm, nhưng ta trong quân còn có lợi hại quân y, còn có thần dược, ta nhất định sẽ cứu hảo ngươi. Lưu Côn ánh mắt chợt lóe, lập tức nói, đúng vậy, Triệu sứ quân trên tay có thần dược, nhất định có thể cứu ngươi. Triệu Hàm Chương nói, ta đây liền đưa ngươi đi quân doanh, thỉnh quân y cứu ngươi. Từ Nhuận nghe xong cả kinh, vội vàng kịch liệt ho khan lên, miễn cưỡng cự tuyệt, không, không cần. Một bên đại phu cũng run bần bật nói, Từ lang quân hiện tại không nên di chuyển. Triệu Hàm Chương nói, yên tâm, sẽ không làm hắn lao động, ta làm người đem xe bị hào, làm người khởi động lều nâng Nhuận lang lên xe. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng nói, vốn dĩ hẳn là thỉnh quân y tới cửa, nhưng trong quân có không ít tướng sĩ bị thương, quân y một lát đều ly không được, kia thần dược lại chỉ có thể quân y tiêm vào, cho nên chỉ có thể thỉnh Nhuận lang rời bước. Lưu Côn vừa nghe, trong lòng nghi hoặc biến mất, đồng thời có chút lo lắng. Triệu Hàm Chương đối Từ Nhuận tựa hồ quá chú ý, thật tốt quá một ít. Tuy rằng hắn cùng Phó Đình Hàm không giao thoa, nhưng kia dù sao cũng là Phó Trung Thư tôn tử, nếu nhân hắn chi cố làm cho bọn họ chi gian cảm tình phát sinh biến cố, cái này muốn nói lại thôi đổi thành Lưu Côn. Thế cho nên hắn không phát hiện Từ Nhuận sắc mặt càng ngày càng khó coi. Triệu Hàm Chương biểu hiện đến thật tốt quá, hảo đến Từ Nhuận bản thân đều muốn thiếu chút nữa tin tưởng nàng. Nhưng cái loại này nguy hiểm cảm giác chưa bao giờ biến mất quá. Thậm chí nàng càng ôn nhu, hắn liền càng sợ hãi. Cuối cùng, Từ Nhuận vẫn là không có thể mở miệng cự tuyệt, cũng không có cơ hội cùng Lưu Côn đơn độc nói chuyện. Đã bị Triệu Hàm Chương người tiếp đi rồi. Triệu Hàm Chương đối hắn cực hạn sủng ái. Tằng Việt tự mình mang theo thân binh, dùng dây nặng bố màn cho hắn chống đỡ phong cùng ánh mặt trời. Bốn cái thân vệ nâng ngồi liễn, đem người từ trong viện nâng đến ngoại viện trên xe, sau đó đưa hướng quân doanh. Triệu Hàm Chương còn tự mình đưa hắn, như thế sủng ái so với Lưu Côn chỉ nhiều không ít. Thế cho nên Lưu Côn vẫn luôn mặt lộ vẻ khó xử. Đối với Triệu Hàm Chương muốn nói lại thôi, giờ khắc này Lưu Côn rốt cuộc lĩnh hội đến chi kỷ là nữ lang không tiện chỗ. Có chút lời nói không hảo xuất khẩu nha, đối diện nếu là tổ địch. Hoặc tùy tiện một cái nam, hắn đều có thể nói thẳng, làm đối phương chú ý một ít, chớ có phụ chính chủ nguyên phối. Lưu Côn vẻ mặt lo lắng nhìn theo bọn họ rời xa. Ngẫm lại như vậy đi xuống không được. Lập tức hỏi, Phó Lang Quân lúc này ở đâu? Tựa hồ ở thứ sử trong phủ, Lưu Côn không vui. Triệu Sứ Quân ở chỗ này, hắn còn ở thứ sử trong phủ làm cái gì? Đoạt lão bà đều không tích cực, khó trách Triệu Hàm Chương sẽ coi trọng Từ Nhuận, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.